Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 781, chương 781, Thần Thoại Hạch Nguyên Sư. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu thần thoại lãnh địa phủ lãnh chúa. Triệu Mục ở phòng bếp nhìn trong tay nguyên liệu nấu ăn cảm thấy một hồi nhức đầu. Mặt trời sinh mạng thủy tinh lá, loại thần thoại ảo tưởng nguyên liệu nấu ăn. Phương pháp nấu, không biết, càng cường đại ảo tưởng nguyên liệu nấu ăn, sắp xếp lên độ khó thì cũng càng cao. Thông qua thời gian dung hợp lấy được loại thần thoại ảo tưởng nguyên liệu nấu ăn. Chỉ sợ cũng chỉ có thức ăn ngon tinh cầu này bản thân có thể vượt qua loại nguyên liệu nấu. Ăn này, lớn chừng bàn tay một phiến tương tự hình trái tim lá cây. Toàn bộ lá cây nội bộ có hai tầng. Tầng ngoài là đủ để sánh bằng hàng tinh nhiệt độ cao màu vàng nửa trong suốt giao chất. Bên trong tầng là vô cùng sung mãn sinh mệnh lực xanh tươi nửa trong suốt giao chất. Hai tầng bây giờ và lá cây bề ngoài bị một tầng cực kỳ bền bỉ cường đại thủy tinh cách trở mờ. Đồ chơi này phải thế nào nấu? Triệu Mục lần đầu tiên gặp phải khó như vậy giải quyết vấn đề. So tìm một cái thần thoại đánh một trận cũng phiền phức. Nguyên liệu nấu ăn tầng ngoài màu vàng nửa trong suốt giao chất. Vô luận tiếp xúc tới cái gì cũng biết cháy mở. Đây cũng chính là hắn có thời gian lại đưa. Nếu không mới vừa rồi sắp xếp thất bại liền trực tiếp đem phủ lãnh chúa cho đốt thành cho bụi. Hắn mặc dù có nguyên liệu nấu ăn giám định, nhưng là chỉ có thể giám định nửa bước thần thoại trở xuống ảo tưởng nguyên liệu nấu ăn. Cái này vừa vặn là loại thần thoại, vượt qua nửa bước thần thoại thấp hơn thần thoại. Cái này thì để cho người rất nhức đầu. Chỉ có thể thông qua nguyên liệu nấu ăn giám định phân tích ra bộ phận nguyên liệu nấu ăn đặc tính. Sau đó tiến hành thử nghiệm. Hắn thích ăn, nhưng là hắn thật không thích nấu cơm. Nhất là còn biết lần lượt thất bại. Triệu Mục nhất thời quyết định phân ra một cái âm ảnh phân thân. Còn như bản thể hắn, vẫn là lười biếng luyện chế dành riêng tín ngưỡng thần khí chở ăn có sẵn tương đối khá. Vũ khí hắn không thiếu, giết thần nghịch nhận và thanh đao báo thù đủ dùng. Hắn cần phụ trợ, phòng ngự hoặc là có đặc thù hiệu quả tín ngưỡng thần khí. Mà hắn biết tín ngưỡng thần khí không có so tín ngưỡng ma kính cường đại hơn. Cho nên hắn muốn luyện chế dạng gì tín ngưỡng thần khí đã không có nghi vấn. Nhưng là tín ngưỡng ma kính mặc dù tốt, rốt cuộc là tín ngưỡng thần dành riêng bất hủ thần vật. Tín ngưỡng là nồng cốt, gương là bề ngoài, mà chính là chỉ tín ngưỡng thần thông qua tín ngưỡng ma kính âm thầm khống chế tất cả tín ngưỡng. Thần chi, cái này mặc dù tốt, nhưng là theo hắn cũng không hoàn toàn phù hợp, cho nên đi qua trùng trùng suy tính, Triệu Mục quyết định luyện chế cải tiến phiên bản thời gian ma kính. Có tín ngưỡng ma kính nồng cốt năng lực, đồng thời vậy tăng thêm có thể cùng hắn thời gian niệm lực thiên phú phù hợp lực lượng. Hắn thời gian niệm lực thiên phú, chí ít còn biết lột xác hai lần. Nửa bước thần thoại cấp bậc nhỏ lột xác, thời gian niệm lực đem thức tỉnh tên là thời gian cảnh thiên phú. Chính xác mà nói chính là thời gian mộng cảnh thăng hoa phiên bản. Từ đây không cần thời gian niệm lực thấm vào là có thể trực tiếp tiến hành thời gian vào mộng. Tiêu hao càng thiếu đồng thời gian vào mộng tốc độ nhưng nhanh hơn. Trừ những thứ này ra, thời gian cảnh còn có thể cường hóa thời gian thôi miên năng lực. Triệu Mục lấy ra tín ngưỡng ma kính bản thể. Bắt đầu ở cái này trống không phôi thai phía trên lần nữa phụ lực lượng mới. Mấy ngày sau, Triệu Mục tạm ngừng công việc trong tay. Cây muốn lặng mà gió chẳng muốn ngừng. Cứu kỳ căn bản là bởi vì cây lớn chiêu gió. Hắn trên đất thần quốc có toàn bộ cự thú thế giới lớn như vậy. So ra liền liền phối hợp độn thần và quần tinh đứng đầu mấy người trên đất thần quốc cũng không có. Hắn lớn, trên đất thần quốc càng lớn là có thể từ chủ vị diện đạt được vượt tốt biết bao chỗ. Tự nhiên làm theo, thì có thần thoại theo dõi hắn trên đất thần quốc. không giống với những người khác cũng mượn trên đất thần quốc thực lực tiến nhiều. Hắn nhưng bởi vì áp chế thần hỏa đốt thực lực dừng bước không tiến lên. Duy nhất đáng may mắn là chẳng qua là bị để mắt tới vẫn không có động thủ. Trước thời hạn bị thiên cơ tinh thần nhận ra được dị thường tiến hành cảnh kỳ. Cho tới bây giờ chỉ có ta cướp người khác. Không có người khác có thể cướp ta. Triệu Mục lấy ra cạm bẫy cùng đi săn thần thần cách. Thần chức và quy luật thần tính. Thời gian mê thành thu nhỏ lại. Thoát khỏi và trên đất thần quốc vách không gian chướng dung hợp. Triệu Mục đi vào thời gian mê thành. Kích hoạt thời gian ngắn thời gian tăng tốc độ. Ngoại giới mấy giờ. Hắn ở thời gian mê thành mấy năm. Thời gian mặc dù không dài. Nhưng là bởi vì thực lực bản thân tăng trưởng, bởi vì thời gian gia tốc mục tiêu còn có thần cách những vật này. Vì vậy đối với thời gian niệm lực tiêu hao có thể một chút đều không thiếu. Hại hắn lãng phí mấy trăm triệu thời gian niệm lực không bỏ ra đầy đủ giá phải trả chớ hòng mơ tưởng. Vạn năng nguyên hạch kết tinh, thần thoại có thể tiến hóa sinh mạng con rối nồng cốt. Tiến hóa trị giá 20/100, thuộc tính 1, siêu phàm trí khôn có giống như là quy luật thần tính. Thần thoại, 20 điểm cấp bậc siêu cấp cơ giới trí khôn, thuộc tính 2, quy luật mô phỏng có thể mô phỏng giống như là 20 điểm quy luật thần tính. Thần thoại, cấp bậc quy luật thần tính, thuộc tính 3, con rối đổi thành dung hợp mục tiêu huyết dịch. Hấp thu năng lượng và vật liệu có thể sao chép thần cách cấp bậc 2 sinh mạng thể thuộc tính và kỹ. Năng, thuộc tính 4, hiệp đồng dung hợp xuất từ đồng nguyên vạn năng nguyên hạch con rối lẫn nhau cùng. Trung lực lượng, thuộc tính 5, con rối đồ phổ có thể vĩnh cửu ghi chép con rối chuyển hóa hình thái nhắc nhở. Trước mặt ghi chép hình thái là cạm bẫy cùng đi săn thần đánh giá. Khắc kim tạm thời thoải mái, một mực khắc một mực thoải mái. Triệu Mục nhìn đánh giá thiếu chút nữa không nhịn được vứt bỏ trong tay vạn năng nguyên hạch kết. Tinh, lần đầu tiên chế tạo, hắn không hề thiếu sai lầm. Cạm bẫy cùng đi săn thần thần cách vượt xa thần cách cấp bậc 2. Nhưng là bị hắn chế tạo thành vạn năng nguyên hạch kết tinh còn giữ nguyên tương đương với 20 điểm. Thần thoại quy luật thần tính lực lượng, hắn muốn thời gian lại đưa nhưng là tiêu hao quá lớn, căn bản cái mất nhiều hơn cái được. Hơn nữa, đánh giá không phải nói hết rồi khắc kim tạm thời thoải mái. Một mực khắc một mực thoải mái, hạch nguyên sư chính là một cái khắc kim nghề, có lẽ còn muốn cộng thêm siêu cấp 2 chữ, thần thoại cấp bậc vạn năng nguyên hạch kết tinh. Trực tiếp sử dụng thần cách làm tài liệu chính liệu. Muốn chân chính phát huy nghề nghiệp này lực lượng, chuẩn bị 18 vị thần cách toàn bộ chế tạo thành vạn năng nguyên hạch kết tinh. Sau đó thông qua hiệp đồng dung hợp mới có thể bộc phát ra kinh khủng nhất lực lượng. Hắn dưới mắt chỉ có một, chỉ có thể coi như là nhỏ khác một chút. Dĩ nhiên cái này nhỏ cũng chỉ là tương đối mà nói. Trừ vật liệu, vạn năng nguyên hạch kết tinh còn có một cái khác tiêu phí to lớn địa phương. Đó chính là tự đi sanh thành thần lực con đủ ở trạng thái chờ dưới có trẻ bộ phận kết dư. Lúc chiến đấu chủ phải tiêu hao toàn bộ đều cần hắn cung cấp. Triệu Mục bây giờ coi như là rõ ràng. Hạch nguyên sư tại sao đem truyền thừa của mình ở lại di tích? Thần thoại cấp bậc truyền thừa. Tại sao không lưu ở bỏ hoang phiên bản siêu duy tiến hóa trò chơi để lại cho may mắn còn sống sót? Đời trước người văn minh loại, câu trả lời rất đơn giản, lưu lại truyền thừa hạch nguyên sư không đành lòng cái hố người mình. Hạch nguyên sư con đường này chính là một cái động không đáy. Trong tay mỗi hơn một cái thần thoại cấp bậc vạn năng nguyên hạch kết tinh cũng tương đương với nuôi một cái thần thoại. Bất quá cũng may gia tài của hắn coi như phong phú. Nuôi lên một người còn chưa đến nỗi ăn nghèo hắn. Trước mắt mà nói, vạn năng nguyên hạch kết tinh chỉ có thể biến thành cạm bẫy cùng đi săn thần. Nhưng là cái này hình thái không thể dùng.